người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 226, đúng là con hồ ly tinh không hề biết xấu hổ mà. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature, Editor, Way Literature, bài tâm hình buồn bực trong lòng. Từ sau khi bị xấu mặt tại giải thi đấu Hoa Phong, thì trình độ chuyên nghiệp của cô ta đã bị nghi ngờ. Lòng người lúc lên lúc xuống, trên Internet hàng loạt người chửi mắng. Cùng với video của Ngô Linh San, bị nhiều người click vào xem nhiều đến mức không hề giảm. Vì cô ta đã bỏ ra một đống tiền để xóa được video rồi mua cả người ủng hộ. Nhưng mà hiệu quả không lớn chút nào. Các nhãn hiệu lớn đều dừng việc hợp tác với cô. Vì những việc này, mà cô ta gần đây sứt đầu mẻ chán. Không để ý đến chuyện đến trước mặt của Mục Diệc Thần để hiện ra cảm giác tồn tại nữa. Không nghĩ đến chuyện, Mục Vi Vi sẽ thông báo một tin xấu đến như thế này. Vi Vi, em yên tâm đi, chị tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ kia vui mừng đâu. Chỉ là, trong khoảng thời gian này chị có chút bận, em giúp chị chú ý nhiều một chút, có tin gì, thì nhớ nói cho chị biết nhé. Mục Vi Vi đáp lời liên tục, được rồi, chị Tâm Hinh, chuyện em nói với chị như thế nào rồi? Có thể liên lạc với Trần Hy Lạc được hay không? Hoặc xin danh thiếp của anh ấy cũng được. Sau khi bị Mục Diệc Thần từ chối, thì Mục Vi Vi đã suy nghĩ ngay đến Bạch Tâm Hinh. Cô cùng Trần Hy Lạc là đồng nghiệp, còn cùng biểu diễn thời trang trong cùng sân khấu chữ T, nên nói không chừng có thể có cách liên lạc được. Bạch Tâm Hinh đâu có quan tâm gì đến Trần Hy Lạc nào đó. Nhưng, cô ta cũng không muốn đắc tội với Mục Vi Vi, chỉ có thể thuận miệng qua loa đáp ứng mà thôi. Chị vẫn chưa tra ra được anh ta là người dưới trướng của công ty môi giới người mẫu nào. Nếu có tin gì, thì chị sẽ nói ngay cho em. Mục Vi Vi lúc này mới vui vẻ một chút. Bạch Tâm Hinh cúp điện thoại, mạnh mẽ quăng điện thoại lên trên ghế salon. Chết tiệt, không có một chút nào vui cả. Người đại diện chị Lăng bước nhanh đến. Khuyên nhủ, Tâm Hinh à, em có nổi nóng thì cũng vô dụng. Vẫn nên tỉnh táo lại, nhanh chóng khôi phục công việc, dùng hành động thực tế, một lần nữa xây dựng nên hình tượng chuyên nghiệp của mình đi. Còn những người cố ý bôi nhọ em, thì không cần để ý tới, qua một thời gian sẽ không một ai quan tâm đến đâu. Vẻ mặt của Bạch Tâm Hinh tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. Sao chị có thể nói thoải mái như thế hả? Bây giờ những nhãn hàng hiệu quốc tế kia không cho tôi làm đại sứ hình tượng nữa. Tôi nên khôi phục công việc như thế nào? Chị Lăng đến gần một vài bước, nói, gần nhất đúng lúc có một cơ hội. Cơ hội gì hả? Tạp chí mùa hè tại Trung Quốc của Chen có một kỳ bìa ngoài. Muốn sử dụng thiết kế của thần tinh người giành giải thi đấu Hoa Phong. Rồi quay chụp làm người mẫu bìa tạp chí. Vốn dĩ sẽ lựa chọn hai người mà cô dùng trong trận chung kết. Nhưng người mẫu nữ kia không rảnh. Vì thế, thang tổng biên tập đang tìm một người mẫu nữ thích hợp cho vị trí này. Cái gì chứ, con tiện nhân thần tinh kia vậy mà có thể được chọn lên bìa ngoài của tạp chí Chen sao? Vẻ mặt của Bạch Tâm Hinh tràn đầy sự khiếp sợ, không cam lòng mà nói. Thiết kế của cô ta có gì hay ho đâu cơ chứ? Không biết làm sao anh Mục lại để ý đến cô ta nữa. Bây giờ thì hay rồi. Cô ta có thể dựa vào anh Mục mà lên như diều gặp gió. Còn lên được bìa ngoài của tạp chí toàn thế giới nữa chứ. Đúng là con hồ ly tinh không hề biết xấu hổ mà. Nếu để cho tôi biết cô ta là ai thì... Chị Lăng nghe được mấy câu này. Không nhịn được thở dài. Bà cô của tôi ơi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Đừng đụng vào thần hình đang lên như diều gặp gió kia nữa. Điều em cần nhất, bây giờ là bìa ngoài của tạp chí thế giới Chen kìa. Nếu như có cơ hội quay chụp, thì nên cẩn thận mà thể hiện mình. Nếu như em làm tốt được đánh giá cao, thì sẽ có chuyển biến dư luận tích cực hơn. Hơn nữa, Trần Hy Lạc bây giờ đang rất hot. Tất cả mọi đề tài đều liên quan đến cậu ta. Em với cậu ta mà cùng chụp ảnh bìa tạp chí, thì cũng có thể hưởng cái nhiệt đấy. Chị đã nghĩ kỹ rồi. nhân khí của em nhất định sẽ khôi phục không ít mà thôi. Trong lòng của Bài Tâm Hinh phiền muộn, nhưng, không thể không thừa nhận, chuyện chị Lăng nói hoàn toàn đúng cả. Được rồi, vậy thì em sẽ đi chụp cái bìa ngoài này. Chị Lăng nói, lần này đi phỏng vấn có không ít người. Đến lúc đó, em phải cố gắng biểu hiện nhé. Có nhiều người phỏng vấn thì thế nào chứ? Dù sao tôi cũng là siêu mẫu hàng đầu. Chỉ cần tôi đồng ý chụp, thì ai có thể cướp được cơ chứ? Bài Tâm Hinh không cho là đúng nói lại. Cách chương.